Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2096, chương 2098 bị vãn hồi hết thảy. Cứ như vậy, hết thảy đều kết thúc. Tokyo linh mạch cũng bởi vì Rama tịnh hóa nghi thức quan hệ, khôi phục lại như trước đều so với không được bình ổn trạng thái. Từng cái bởi đó trước linh mạch hỗn loạn mà ra đời linh tai đã bị du đãng tại Tokyo bên trong bách quỷ cho phất trừ. Sau đó, từng cái yêu ma quỷ quái cùng với yêu ma quỷ quái cũng là liên tục bắt đầu biến mất. Nhường hóa thành quỷ vực Tokyo giống như lại thấy ánh mặt trời một dạng. Cuối cùng khôi phục bình tĩnh, mà tại bách quỷ như hải thị thận lâu biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt bên trong. Một mực vây quanh ở Tokyo bên ngoài, lần lượt nghĩ tấn công vào Tokyo bên trong quân đội cùng lực lượng phòng vệ lập tức lái một chiếc quân dụng xe vận tải vọt vào đô thị, từng cái quân dụng máy bay trực thăng cũng là đang vang dội cánh quạt âm thanh bên trong kết bè kết. Đội bay vào Tokyo bên trong, liền tăng, xe bọc thép cùng với máy bay chiến đấu đều lục tục xuất hiện tại Tokyo đường cái cùng với bầu trời. Làm cho cả Tokyo lập tức tựa như biến thành quân sự diễn luyện hiện trường. Tràn đầy khẩn trương không khí, chỉ tiếc, tiến vào Tokyo về sau, nghênh đón quân đội cùng lực lượng phòng vệ chỉ là một tòa không có một ai bỏ đi thành thị. Không chỉ hoàn toàn không có người sống tung tích, liền nửa bộ thi thể đều không gặp được, chỉ có chịu đủ tàn phá công trình kiến trúc, biển lửa cùng với chật vật không chịu nổi thành phố cảnh. Để cho người ta không thể tin được, nơi này tại vài ngày trước vẫn là quốc gia trung tâm hành chính, trong nước phồn hoa nhất thủ đô, nhưng dù cho lại không nguyện ý tin tưởng, hết thảy trước mắt vẫn tại nói cho người khác biết, tòa thành thị này đến tột cùng đã trải qua cái gì. Thế là, quân đội cùng với tử vệ đội người bắt đầu trắng trợn lục soát thành. Cũng có nhiều chi bộ đội bị phái đi chỗ tránh nạn phương hướng. Ở nơi đó, Tokyo nhóm dân thành thị cuối cùng là xuất hiện, như nhận lấy cứu viện, từng cái theo chỗ tránh nạn bên trong đi ra, khóc đến gọi là một cái hôn thiên ám địa. Rõ ràng, trong hai ngày này tao ngộ, nhường nhóm dân thành thị bị không ít kinh hãi. Bây giờ cuối cùng nhận cứu viện, tự nhiên từng cái bởi vì căng cứng dây cung nới lỏng quan hệ, tuyến lệ trực tiếp bôn hội, tin tưởng, hôm nay tao ngộ, đối với rất nhiều người mà nói đều là đã định trước khắc sâu ấn tượng. Chỉ là, hết sức không thể tưởng tượng nổi chính là, tại dạng này đại tai hại trước mặt, cho nên ngay cả một cái tử vong danh sách đều chưa từng xuất hiện. Dù cho Tokyo đã biến thành phế tích, nhóm dân thành thị cũng là bị kinh sợ, nhưng trừ cái đó ra liền không có có bất kỳ tổn thất nào. Cũng xem như đại hạnh trong bất hạnh, rất nhiều người đều đối chuyện này thấy vô cùng khiếp sợ, càng thấy không thể tin được, có thể nó vẫn là một sự thật, ai cũng phủ định không được. Đương nhiên, càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau. Ngay tại chính phủ tiếp nhận Tokyo thị dân, cũng chuẩn bị kiểm kê Tokyo tổn hại trình độ lúc, chuyện này liền đột nhiên phát sinh. Tranh, chỉ gặp, tại Tokyo trong khắp ngõ ngách, một cái hoàng kim chi vò bỗng nhiên thăng lên giữa không trung. Một bên toát ra hào quang sáng chói, một bên phóng xuất ra lực lượng kinh người, nhường vạn trượng hào quang đều chiếu hướng thành thị phía dưới. Tại cái kia hào quang chiếu rọi đến, một tòa tọa hóa thành phế tích công trình kiến trúc thế mà bắt đầu như là thời gian đảo lưu một dạng, trở về hình dáng ban đầu, bị đốt cháy khét vật liệu xây dựng khôi phục hoàn hảo. Thủy tinh mảnh vỡ cùng với gạch ngói vụn cùng trộn lẫn bùn đất vách tường các loại cũng bắt đầu, giống như là bị nhìn không thấy lực lượng lôi trở về, trở lại ban đầu vị trí. Tokyo cứ như vậy tại tất cả mọi người kinh ngạc lại rung động ánh mắt nhìn soi mói, từ từ khôi phục ban đầu hình dạng. Cũng không lâu lắm, biến thành một tòa phế tích thành thị tựa như là không có cái gì trải qua một dạng. Biến trở về hai ngày trước bộ dáng, liền cái kia bị Shigeoka Sansuke cho nổ một cái phòng khách sạn đều trở về hình dáng ban đầu. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao? Trời ạ, cái này là chú thuật. Mặc kệ là quân đội, lực lượng phòng vệ vẫn là Tokyo bên trong thị dân, cũng hoặc là đến đây chủ trì toàn cục chính phủ quan lớn, đều bị chuyện phát sinh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Nhất là thấy trên bầu trời hoàng kim chi vào đám người, giống như thấy thần linh hàng thế giống như, có thế mà trực tiếp quỳ xuống, bắt đầu chiều bái thôi dâng lên. Hoàng kim chi vò cứ như vậy đem chọn tòa thành thị cho chữa trị. Sau đó thu hồi lực lượng, che giấu hào quang, tại vạn chúng chú mục bên trong hạ xuống, biến mất không còn tăm tích. Thấy thế, vô số người vì đó náo động cùng nghị luận ầm ĩ dâng lên, làm cho cả Tokyo biến đến vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, một chút có ý người cũng hạ một chút mịt mờ mệnh lệnh, toàn lực tìm tòi cái kia hoàng kim chi vò một vùng chu vi địa khu. Có bất kỳ phát hiện, lập tức ngay đầu tiên bên trong tiến hành hồi báo. Một chút quan lớn yếu viên nhóm liền hạ xuống. Mệnh lệnh như vậy, có thể nghĩ, bọn hắn là tại đánh lấy dạng gì chủ ý. Bất quá, bọn hắn nhất định là tìm được cái kia hoàng kim chi vò. Bởi vì, hoàng kim chi vò sớm đã có chủ. Kanda Sarai đền thờ cảnh nội, Harutora liền mang theo một đám Onmyo Agency âm dương sư nhóm nhìn xem một màn này. Trong mắt đồng dạng có khiếp sợ, có rung động, nhưng càng nhiều hơn là cảm thán. Lại là một kiện vô cùng kinh người sự tình a. Kakugyouki thổn thức lấy, thật là một cái có ý tứ người. Hisamaru đưa ra đánh giá như vậy. Đi qua làm sao không có phát hiện cái tên kia có dạng này năng lực đâu. Tuji cũng cảm thán, đến mức Harutora, chỉ là nhìn chằm chằm hoàng kim chi vò hạ xuống phương hướng. Khổ cười ra tiếng, sẽ không phải hắn sớm liền đã tính xong tất cả những thứ này đi. Harutora không thể không như thế hoài nghi, nếu như Rama là đánh từ vừa mới bắt đầu liền không có sợ hãi, có vãn hồi hết thảy tổn thất thủ đoạn, vậy liền khó trách hắn sẽ trực tiếp triệu hồi ra bách quỷ, đem chọn cái Tokyo biến thành quỷ vực. Hắn không phải thật sự nghĩ phá hủy Tokyo, mà là muốn cho hết thảy đánh hắn chủ ý người một bài học. Cho nên, Rama mới sẽ làm ra tất cả những thứ này. Thật là thua với hắn. Harutora đã là cảm thấy buồn bực, lại là cảm thấy như chút được gánh nặng. Nếu thủ đô Tokyo được chữa trị tốt, không chỉ không có bất kỳ cái gì thương vong xuất hiện, liền biến thành phế tích kết quả đều bị thay đổi. Vậy đối quốc gia bên kia bàn giao, Harutora liền có thể làm được dễ dàng. Có lẽ, cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này, Rama mới có thể đem Tokyo trở về hình dáng ban đầu a. Từ đầu đến cuối, Rama liền đều là như vậy bình tĩnh. Bình tĩnh như vậy, đem hết thảy đều xử lý đâu vào đấy. Không giống Harutora, vì ngăn cản, thiên tào địa phủ tế, mà trở nên có chút lỗ mãng. Cái này khiến Harutora không khỏi nghĩ như vậy. Nếu là kiếp trước có hắn tồn ở đây, nếu là kiếp trước có hắn tồn tại, có thể hết thảy đều sẽ trở nên hết sức không giống nhau a. Chỉ có điểm ấy, không thể không nói là một cái tiếc nuối. Tốt, Harutora tỉnh lại lên tinh thần, nói, nếu hắn đều đã làm tốt nên làm hết thảy, vậy kế tiếp chính là chúng ta. Nghe vậy, ở đây tất cả âm dương sư cũng đều tầng tầng điểm hạ đầu. Mọi người liền rời đi Kanda Sarai, áp tải Kurahashi Genji cùng với Miyachi Iwao, đi tới cùng phía chính phủ người tiếp xúc. Chỉ có hai người lưu tại nơi này, không có ý định cùng đi sao? Kagami-kun, toàn thân có chút rách dưới Otomo Jin đẩy mắt kính của mình, hững hờ đối với một bên đang chuẩn bị thoát ly đại bộ đội Kagami Reiji lên tiếng. Kagami Reiji không quay đầu lại, thấy như thế cảnh giới, lực lượng như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ còn tình nguyện bình thường đợi tại Onmyo Agency bên trong sao? Kagami Reiji lạnh lùng như thế lên tiếng. Nói cách khác, Kagami Reiji chuẩn bị rời đi Onmyo Agency, không nữa dùng chuyên nghiệp âm dương sư ra mặt, ta sẽ tìm được thuộc về ta con đường của mình, mới sẽ không đi cái tên kia quyết định tốt đường. Kagami Reiji lườm Otomo Jin liếc mắt, nói, bất quá, sớm muộn có một ngày, ta hội hồi trở lại tới tìm ngươi. Dù sao, đánh bại Otomo Jin, đồng dạng là Kagami Reiji một cái nguyện vọng. Kagami Reiji liền cứ vậy rời đi, mà hắn hội đi nơi nào, người nào cũng không biết. A, liệt nha liệt, Otomo Jin chỉ có thể không thể làm gì cười cười. Cũng nỉ non, tiếp xuống lại biến thành cái dạng gì đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là làm người cảm thấy chờ mong đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.